bảo bối của anh hai. Chương 39, phiên ngoại đặc biệt, một hành trình hạnh phúc phần 2. Gocchuyenaudio.com. Một buổi chiều tận hưởng những điều thú vị của mảnh đất này đã trôi qua. Tối đến, cả bốn cùng nhau đi dạo dọc con đường ven sông. Một chút hơi lạnh từ sông thổi vào nhưng tất cả đều cảm thấy ấm áp vì bên cạnh có những người mình yêu thương và tin tưởng nhất. Ban đêm ở thành phố ven biển của đất nước xinh đẹp này lại càng có nhiều điều thi vi hơn. Đà Nẵng có rất nhiều cây cầu. Chỉ cần đứng ngay giữa con đường ven sông có cái tên được người thông dịch phiên dịch ra là Bạch Đằng, thì có thể nhìn thấy đến một lúc 5-6 cây cầu. Mỗi cây cầu đều mang một kiểu dáng rất khác nhau, nhưng đều mang một vẻ lấp lánh và rực rỡ, tô điểm thêm nhiều sắc màu cho thành phố nhỏ bé nhưng lòng người lại rộng mở này. Đứng ở đây mọi buồn phiền, ưu tư của cuộc sống dường như đều tan biến cả, chỉ còn lại là một tâm hồn thanh tịnh. Ở đây không có nhiều ô tô như Thượng Hải. Người Việt Nam hay nói chung là các nước Đông Nam Á thường hay sử dụng phương tiện phổ biến nhất chính là những chiếc xe mô tô hay còn gọi là xe máy. Lượng xe lưu thông ở trên đường rất nhiều. Rời khỏi con đường Bạch Đằng, hai cặp anh em lại cùng nhau lên taxi và đến một địa điểm cách đó khoảng chừng gần 4 cây em. Địa điểm này có tên là Công viên Châu Á. Một khu vui chơi giải trí mới được chính quyền nơi đây xây dựng nhằm thúc đẩy du lịch. Công viên Châu Á là một khu giải trí thích hợp, vừa để tham quan, thưởng thức ẩm thực lại có những trò chơi rất hấp dẫn. Khỏi phải nói những trò chơi này có sức hút mãnh liệt như thế nào đối với Tiểu Kiệt. Ngay khi vừa đến nơi cậu nhóc ngay lập tức thử sức với những trò chơi nhào lộn. Cảm giác mạnh tại nơi đây. Đinh Đinh tuy nhìn có vẻ yếu ớt nhưng cậu nhóc cũng rất hứng thú với những trò chơi này. Vậy là ba trong bốn người đều cùng nhau thử sức với những trò chơi tại nơi đây. Chỉ có một người duy nhất là không có đủ dũng cảm để tham gia vào cuộc vui này. Và rất khó tin người đó lại chính là An Tử Yến. Vị tổng giám đốc lãnh khốc trên thương trường. Vậy mới nói, con người ta chẳng ai là hoàn hảo và An Tử Yến cũng vậy. Anh bị sợ độ cao và yếu tim nên không thể chơi những trò chơi như thế này. Ban đầu khi Đinh Đinh xin anh cho cậu được chơi cùng với Tiểu Kiệt, phải thuyết phục đến gần như đứt hơi thì anh mới đồng ý, bởi An Tử Yến hơn bao giờ hết lại sợ em trai mình gặp nguy hiểm. Sở dĩ ở đây được gọi là Công viên Châu Á là vì nó có 8 khu nhà, được xây theo lối kiến trúc đặc trưng của 8 quốc gia Châu Á khác nhau. Trong đó có cả Trung Quốc, và tất nhiên đây cũng là một địa điểm thu hút rất nhiều du khách. Và tất nhiên, bốn chàng trai đến từ Trung Quốc cũng vô cùng thích thú những địa điểm này. Lần lượt đều bước vào 8 khu vực này, và thay nhau chụp rất nhiều kiểu ảnh để lưu giữ lại kỷ niệm. Vui chơi, thưởng thức cảnh đẹp đã xong cũng là lúc dạ dày biểu tình. Họ lại được hướng dẫn viên đưa đi ăn những món ăn địa phương rất đặc sắc và dân dã. Thể hiện được cả cái hồn người của đất nước mà họ đang đặt chân. Có lẽ vì ở gần nhau, nên khẩu vị và phong cách ẩm thực ở đây cũng có nhiều nét tương đồng so với Trung Quốc. Tuy nhiên những món ăn thì vẫn đặc trưng vùng miền, vị rất đậm đà rất dễ ăn. Nhiều món ngon như mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, bánh xèo. Cả bốn người đều là thanh niên sung sức nên ăn món gì cũng thấy ngon và vừa miệng. Đêm đầu tiên tuyệt vời tại thành phố Đà Nẵng xinh đẹp của Việt Nam xinh tươi đã kết thúc bằng những trải nghiệm đầy thú vị và mới mẻ như thế. Ngày hôm sau, theo lịch trình thì cả bốn người sẽ đi đến Bà Nà cũng là một trong những địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn nhất của Việt Nam. Nơi đây được người dân bản địa tôn là đường lên tiên cảnh và quả thực là như thế khi cảnh sắc ở đây đẹp đến mê hồn. Thời tiết thì có bốn mùa ngay trong một ngày. Khi xe vừa đến nơi, một đoàn tiếp tân người địa phương là những cô gái chàng trai còn rất trẻ với vốn tiếng Anh lưu loát đã đón tiếp bốn chàng trai Trung Quốc một cách thật nồng hậu và ấm áp với những nụ cười không ngớt trên môi. Hệ thống cáp treo dài và chạy rất nhanh nhưng cũng vô cùng an toàn đưa họ chạy dọc từ chân núi lên đến đỉnh. Từ trên cao nhìn xuống là những rừng cây xanh mướt, Bà Nà có nhiều loài hoa đặc trưng mà ở nơi khác không có được. Nơi đây còn có những khu nhà theo kiến trúc kiểu Pháp. một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng và tham quan. Những ngày lưu lại ở Đà Nẵng đã ghi dấu những ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng bốn chàng trai trẻ đến từ đất nước Trung Quốc. Về một đất nước tuy nhỏ bé nhưng vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Tuy vẫn còn nhiều điều chưa hay lắm, nhưng đó chỉ là những điều rất nhỏ. Ở đất nước nào cũng thế, cũng có cái hay và có cái chưa hay. Nhưng quan trọng nhất là ở tấm lòng của người dân nơi đó cộng với cảnh sắc thiên nhiên mới khiến cho con người ta một khi đã đến rồi lại lưu luyến. Không nỡ rời xa, hai tuần sau, trên một chiếc máy bay màu xanh lục với hình hoa sen màu vàng. Cất cánh từ Đà Nẵng xinh đẹp bốn chàng trai Trung Quốc đã đến với thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố năng động và đa sắc màu văn hóa bậc nhất của Việt Nam. Nó cũng giống như là Thượng Hải của Trung Quốc vậy, không giống như Đà Nẵng, không có những bãi biển đẹp, và những con đường thênh thang. Thành phố nơi phía nam của đất nước này rất đông đúc và nhộn nhịp. Mật độ xe máy đi lại ngoài đường phố rất nhiều, bất kể là lúc nào trên phố cũng người xe tấp nập. Thành phố này lớn hơn Đà Nẵng rất nhiều. Sở dĩ gọi nó là thành phố đa văn hóa bởi vì hầu như ở đây đều có người dân ở khắp các nơi của Việt Nam đến sinh sống và làm việc. Thậm chí còn có rất nhiều nước ngoài, đến từ các quốc gia khác nhau. Và đương nhiên đặc biệt nhất là một khu người Hoa nằm ngay tại quận 5 của thành phố. Vì đa dạng về văn hóa như thế nên những địa điểm để du lịch cũng rất nhiều. Nhưng khác với Đà Nẵng không nhiều thắng cảnh thiên nhiên. Thành phố Hồ Chí Minh lại hấp dẫn du khách với những công trình kiến trúc rất độc đáo và đặc biệt. Ở ngay quận trung tâm của thành phố có một căn nhà thờ được gọi là nhà thơ Đức Bà được xây theo kiến trúc của Pháp. Trước nhà thơ có một công viên nhỏ, ở đó hàng ngày mỗi buổi sáng đều có những thanh niên và cụ già đến để tập thể dục. Tập dưỡng sinh, nơi đó cũng là nơi để các nhóm bạn sinh viên cùng nhau họp nhóm. Vui chơi. Các quán ăn nho nhỏ cũng được mở ở đó để đáp ứng nhu cầu cho những người đến đây tham quan. Nhà thờ là nơi có rất nhiều các cặp đôi đến đây để chụp ảnh cưới như là để minh chứng cho tình yêu của họ sẽ được bền vững tại một nơi thiêng. Liêng và tuyệt vời như thế này. Và tất nhiên không thể bỏ lỡ quang cảnh này. Bốn chàng trai Trung Quốc cũng thi nhau chụp lại những tấm ảnh để lưu giữ lại. Thành phố Hồ Chí Minh còn rất nhiều điều thú vị khác nữa mà không thể kể hết. Từ những công trình xây dựng, văn hóa ẩm thực, lối sống và cách giao tiếp của những người dân bản địa. Một thành phố năng động hiện đại nhưng cũng đầy màu sắc của truyền thống. Một thành phố nữa mang đặc điểm rất riêng của văn hóa vùng miền nhưng vẫn rất chung cho văn hóa Việt Nam. Con người nơi đây vô cùng cởi mở và chân thành. Nơi đây có một điều gì đó không thể diễn tả bằng lời. Chỉ có thể hiểu là chỉ cần đặt chân đến đây một lần thôi. Khi rời xa vẫn cảm thấy một niềm nhớ khôn nguôi. Chuyến đi Việt Nam chỉ gói gọn trong vòng một tháng nhưng đã để lại trong lòng bốn chàng trai người Trung Quốc rất nhiều những kỷ niệm sâu sắc. Cũng trong chuyến hành trình này tình cảm anh em, bạn bè và có cả những tình cảm ban sơ khác lại càng thêm được thắt chặt. Nhưng cái quan trọng nhất không phải là điểm đến của cuộc hành trình mà là những người đồng hành trong hành trình đó. Máy bay đưa bốn người trở về với Thượng Hải, trở lại với quê hương, trở lại với guồng quay của cuộc sống thường nhật, cuộc sống vẫn tiếp diễn, đó là một hành trình dài và không tránh khỏi những chướng ngại. Nhưng chỉ cần được nắm lấy bàn tay, đi bên cạnh song hành với người mà ta yêu thương tin tưởng nhất thì đó chính là một hành trình hạnh phúc. Hết chương.